Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất không cần làm chuyện sảng bậy. Khương Trọng Vũ giãy người ra. Hạ Tầm nói với bé, ba cậu có bạn gái xinh đẹp. Chuyện như vậy hẳn không xa lạ. Hoàn toàn có thể thông cảm với Hạ Tầm, không muốn để ý đến bà ba. Thúc thúc muốn cùng với Hạ Tầm nói chuyện, vài chuyện thôi. Lý Xu hòa hoãn giải thích. Nhưng Hạ Tầm không muốn nói chuyện với chú. Đồng Minh Lệ mở miệng nói, bởi vì thấy Hạ Tầm cúi đầu biểu lộ thái độ, không muốn để ý. Hạ Tầm. Lê Du thử gọi hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, không buồn hé răng, tương ứng không để ý hắn. Hạ Tầm. Nói chú có bạn gái, cho nên mới không cần mẹ cậu ấy, thật lạ, thúc thúc. Liên Hy tò mò hỏi. Lê Du đột nhiên vì về phía bé, kinh ngạc không nói nên lời. Tiếp đó nhanh chóng giải thích với Hạ Tầm. Đó không phải là sự thật, ba cho tới bây giờ không có, không cần con với mẹ. Con vì sao lại nghĩ như vậy, Hạ Tầm? Ba yêu nữ nhân khác sẽ không lại yêu mẹ. Bà, cháu chính là như vậy. Khương Trọng Vũ nói ra ví dụ. Hạ Tầm ngẩng đầu lên lấy vẻ mặt không biểu tình nhìn Lê Sô, như là đang nhìn hắn kế tiếp còn có gì có thể nói. Bà không có yêu nữ nhân kia. Lê Sô nói với Hạ Tầm, đây là sự thật. Bà gạt người. Hạ Tầm rốt cục đánh vỡ trầm mặc rồi mở miệng. Cả người ở cùng nhau còn ôm hôn. Lê Sô nhất thời khuẩn quất, không biết nói cái gì. Chết tiệt, vì sao hắn làm cho cái tiểu hài tử này gặp được loại chuyện này đây? Bành Nguyên Nhi đáng giận, tất cả đều do cô ta làm hại. May mắn là đêm đó hắn đã chia tay với cô ta, vĩnh viễn cũng không gặp lại. Nhưng ngay cả như vậy, cô không thể giải quyết được vấn đề trước mắt nha. Không thể cùng với Hạ Tầm nói, nam nhân và nữ nhân cho dù ôm nhau, thậm chí lên giường làm tình, cũng không phải vì yêu. Đây là thế giới của người lớn, phải nói như thế nào với một nhóc 9 tuổi. Thật sự rất khó khăn. Giải thích chuyện này cần một chút thời gian. Bà mời các con ăn McDonald's, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện một chút được không? Hắn do dự, quyết định sử dụng chiến thuật mồi nhử. Tiểu hải tử yêu McDonald's. McDonald's, được nha. Nghe thấy McDonald's, Liên Hy lập tức sáng mắt, hoan hô lớn tiếng. Nghe chỉ có hắn hoan hô, ba người khác không thèm. Thúc thúc, McDonald's không mua chỗ đời chúng ta. Khương Trọng Vũ, tiểu đại nhân lắc đầu. Lý Du cứng họng nhất thời cảm giác vô lực. Hiện tại tiểu hải tử khó lười như vậy sao? Mặt đồ nàn không mua trực được chúng ta. Vậy cái gì mới mua được? Hắn trực tiếp hỏi. Thúc thúc vì sao muốn mua trực chúng ta? Khương Trọng Vũ hỏi lại. Vì sao à? Lê Du lẩm bẩm cùng suy nghĩ một chút. Hắn hôm nay nhất định là chạy tới nơi này rốt cuộc vì cái gì? Muốn gặp Hạ Tầm, muốn làm bé rõ ràng có phải con hắn hay không? Hay là muốn làm rõ đoạn thời gian hắn không nhớ rõ có thật sự tồn tại hay không? Hắn muốn làm rõ nhiều chuyện lắm. Hơn nữa nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đáp án hắn muốn không thể lấy từ mấy tiểu quỷ này, vì hắn rốt cuộc làm sao muốn mua chuộc bọn họ. Hắn nhìn Hạ Tầm, nam hài cực tương tự hắn, cảm giác từ đáy lòng có dòng nước ấm không ngừng trào lên, khiến cho hắn ôm chầm lấy cậu bé. Đây có phải là cảm giác cốt nhục tình thân hay không? Bởi vì ba muốn ôm con, có thể hay không, Hạ Tầm? Hắn tuy không có chứng cớ nhưng bản năng đã tiếp nhận đứa bé. Hạ Tầm nhìn vào hắn không chớp mắt, vẫn không nhúc nhích. Cô không có trả lời hắn. Có thể chứ? Hắn nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa. Hạ Tầm vẫn trầm mặc như cũ không nói. Thúc thúc, vì sao lại muốn ôm Hạ Tầm? Bởi vì chú là ba Hạ Tầm sao? Hạ Tầm nói ba cậu ấy mất trí nhớ. Chú thật sự mất trí nhớ hay sao? Vì sao chú lại mất trí nhớ? Liên Hy lại lần nữa tò mò hỏi. Chú không biết. Lý Du thành thật trả lời bé. Vậy hiện tại chú đã khôi phục trí nhớ chưa? Vì thế chú mới đi tìm Hạ Tầm. Liên Hy lại hỏi, còn đột nhiên hỏi thêm một câu. Vậy chú có cùng với mẹ Hạ Tầm kết hôn hay không? Lê Du hoàn toàn ngây người, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn. Đối với hắn mà nói, hắn giống như mới lần đầu tiên thấy Hạ Thành Mộng. Cho dù bọn họ đã từng có chuyện gì, hắn cũng hoàn toàn không nhớ. Cho nên hiện tại đề cập đến chuyện kết hôn thật sự còn quá sớm. Bà không muốn kết hôn với mẹ đúng không? Hạ Tầm đột nhiên mở miệng nhìn ra trên mặt bé, có khó xử và do dự. Chuyện này, Hạ Tầm... Dù sao mẹ cũng không muốn cùng ba kết hôn. Hơn nữa con cũng không muốn có ba, cho nên chú không cần đến tìm con nữa. Hạ Tầm hờn dỗi, bà nói xong xoay người đi. Lê Xu ngây người một chút, rồi mới vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay hắn. Chờ một chút, con nói mẹ không muốn cùng ba kết hôn. Làm sao con biết? Mẹ nói về con. Hôm đó không phải mẹ mang con tới tìm ba hay sao? Mẹ mới không nghĩ đi tìm ba. Vì sao? Lê Xu nhớ mày không tự chủ thốt lên. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có loại tư vị không thích hợp, không muốn tìm hắn. Bởi vì mẹ nói ba đã không nhớ chúng ta. Hơn nữa bà đã có gia đình riêng, cùng con riêng rồi. Chúng ta không thể đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net